Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, là thời điểm ký kết khế ước. Lisa, người vô pháp giác tỉnh huyết mạch, tại trong thôn luôn luôn tường hòa đại trưởng lão dùng bình. Tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này lúc, thiếu nữ cảm giác mờ mịt xâm nhập chính mình trái tim. Nàng hai tay thật chặt ôm ở trước ngực, mười ngón nắm chặt, bởi vì khẩn trương, nàng theo bản năng nhìn chung quanh một chút xung quanh, rộng rãi cung tế đường bên trong, thôn trang bên trong tất cả vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Trong đó có tiếc hận, có nghi hoặc, có khẩn trương, cũng có xem thường, người huyết mạch thuần túy, nhưng lại lâm vào yên lặng. Vô pháp giác tỉnh truyền thừa lực lượng, râu tóc bạc trắng, liền ngay cả hai sừng đều nổi lên thanh sắc đại trưởng lão dùng hơi có vẻ lạnh lùng ngữ khí nói. Xong câu đó về sau, nhẹ nhàng thở dài, lui ra đi, ly ra, kế tiếp, theo bản năng phục tùng đại trưởng lão mà nói, thiếu nữ mơ màng nghiêm túc đi xuống cung tế trong nội đường chắc thí bệ đá. Bởi vì tinh thần hoảng hốt, nàng thậm chí kém chút té ngã, nhưng không có người tiến lên nâng thất tha thất thểu thiếu nữ. Một lần nữa trở lại cung tế đường bốn phía trên chỗ ngồi về sau. Vụn vặt lẻ tẻ thanh âm lại từ nàng bên người truyền ra. Hừ, chắc thí trước đó vẻ mặt tự đại đến buồn nôn nụ cười. Hiện tại còn không phải thất bại rồi. Lisa cũng không được sao. Nàng huyết mạch có lẽ là rất thuần chính, thuần túy có làm được cái gì, không thể giác tỉnh, mãi mãi cũng là phổ thông long nhân, liệp ma đội nguyên bản đối nàng ôm lấy kỳ vọng cao. Lấy ly ra độ đậm của huyết thống, nếu giác tỉnh, nhất định có thể trở thành đối phó những cái kia ma vật chủ lực. Ai, vì sao lại dạng này? Có lẽ là không nhận thần linh chiếu cố đi. Lisa áp căn không có nghe tiếng bên cạnh người lời của mọi người, kịch liệt không gì sánh được cảm giác mất mát xâm nhập nàng nội tâm. Để nguyên bản tự tin thiếu nữ thất hồn lạc phách, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ thuận lý thành trương giác tỉnh huyết mạch. Trở thành gần mười mấy năm qua xung quanh mấy chục cái thôn trang bên trong cũng không có ra một cái thuần huyết người. Sau đó trở thành trong thôn trọng yếu chiến lực cùng trụ cột. Là thân là liệp ma đội kép tần phụ thân chia sẻ áp lực. Nàng còn tưởng tượng lấy tương lai chính mình có lẽ có thể trưởng thành là có thể đi sâu, thần. Hoang mạc bên trong cường đại thợ săn. Tìm tới cái kia giết chết mẫu thân ma vật, vì mẫu thân báo thù, nhưng là hiện tại, hết thảy đối tương lai ảo tưởng đều biến mất, vô pháp giác tỉnh huyết mạch, cả đời đều là người bình thường. Đừng nói trở thành thợ săn đi săn ma vật, thường ngày sinh hoạt đều gặp nguy hiểm tại to lớn Colonos sơn mạch bên trong. Tồn tại vô số nguy hiểm cự thú. Nếu như không phải long nhân liệp ma đội một lượt lại một lần quét sạch núi bên trong ma vật. Tận khả năng để thôn trang xung quanh có một vòng khu vực an toàn mà nói. Phổ thông long nhân cho dù là trồng trọt đều muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Tại thiếu nữ thất thần đoạn thời gian này bên trong. Cái này đến cái khác đỉnh đầu hai sừng. Sau lưng có đuôi thiếu niên thiếu nữ tiến về cúng tế trong nội đường chắc thí trên bệ đá. Bọn hắn cắt vỡ ngón tay của mình, đem huyết dịch nhỏ tại tóc trắng xóa đại trưởng lão trong tay kéo lấy một khỏa bảo thạch bên trên. Khối bảo thạch này nguyên bản hiện ra như là bầu trời lam sắc. Nhưng ở chạm đến những thiếu niên kia thiếu nữ huyết, liền sẽ chuyển hóa thành khác biệt sâu cạn thanh hồng cùng hồ quang điện. Màu sắc càng đậm, vờn quanh bảo thạch hồ quang điện càng thô to. Đại trưởng lão trong mắt vui mừng cùng mừng rỡ càng nhiều. Ý vị này huyết mạch nồng độ cùng giác tỉnh khả năng càng cao. Lisa thật thà nhìn xem một màn này. Nàng chắc thí thời điểm, Chắc thí bảo thạch màu sắc thậm chí chuyển biến thành gần như màu đen tím đậm. Ý vị này nàng là 10 vạn người bên trong cũng không một cái thuần huyết người có được tiếp cận nhất tổ tiên huyết mạch. Nhưng cùng lúc đó, bảo thạch nhưng không có lấp lóe mảy may hồ quang điện. Ý vị này nàng mặc dù huyết mạch thuần chính, nhưng đời này cũng không quá có khả năng khai quật ra phần này lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên đại trò đùa. Tại tuổi dậy thì trước đó, chỉ có thể chắc thí huyết mạch nồng độ. Chỉ có chờ tới tuổi dậy thì bắt đầu có được sinh dục năng lực, cũng tức là đủ sinh mệnh lực về sau mới có thể chắc thí ra lực lượng này có hay không có thể giác tỉnh. Mỗi cái thôn trang cũng sẽ ở hàng năm mùa xuân tụ tập vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ. Chắc thí bọn hắn tư chất, thất bại giả lui ra, phù hợp yêu cầu liền sẽ bị lưu tại cúng tế đường. Thông qua đắt đỏ giác tỉnh nghi thức, bị bọn hắn trở thành có được lực lượng cường đại thợ săn. Ly gia phụ mẫu đều là thợ săn, hơn nữa là trong thôn cường đại nhất thợ săn. Chỉ là nàng mẫu thân tại nàng 8 tuổi lúc, tại một lần ra ngoài tuần tra bên trong bị một đầu đến tự thần trong hoang mạc ma vật giết chết. Ly gia từ khi ra đời bắt đầu liền bị tất cả mọi người kỳ vọng, mà nàng cũng một mực cố gắng mài giũa lực lượng của mình, tranh thủ để cho mình xứng với phần này chờ mong. Tịnh có được vì mẫu thân báo thù lực lượng. Trừ cái đó ra, thiếu nữ cũng có một cái vĩ đại mộng tưởng. Nàng muốn thăm dò toàn bộ Colonos sơn mạch. Tịnh đi sâu tới hoang mạc chỗ sâu, tìm kiếm thượng cổ truyền thuyết ngọn nguồn. Nàng muốn tìm được trong cổ tịch tên là Đại Hải tồn tại đến tột cùng ở nơi nào. Nàng muốn biết thần hoang mạc có hay không có cuối cùng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Vô luận là chờ mong hay là báo thù, là mộng tưởng hay là tương lai, đều đã kết thúc. Không có lực lượng, hết thảy đều là nói suông. Chắc thí kết thúc, tất cả không phù hợp yêu cầu thiếu niên thiếu nữ đều rời đi cúng tế đường. Chỉ còn lại có những cái kia phù hợp yêu cầu hài tử. Lisa chậm rãi đi từ trở về nhà, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng khổ sở. Chẳng lẽ ta thật không có cách nào giác tỉnh à? Về đến trong nhà, một tòa từ mài qua gỗ thô cùng đá xanh dựng thành phòng nhỏ. Thiếu nữ ngồi tại mép giường của mình, sau đó nằm ở giường bên trên. Suy nghĩ của nàng không khỏi dần dần chạy không. Tại to lớn Colonos sơn mạch bên trong, có vô số lăng nhân thôn trang cùng thành thị, hàng trăm hàng ngàn vạn có hai sừng cùng đuôi, một bộ phận còn mọc ra hai cánh long nhân tại bị hoang mạc vây quanh. Duy nhất có lấy sinh cơ sơn mạch bên trong sinh hoạt. Bởi vì phức tạp nhiều biến địa lý cấu tạo, mỗi một cái long nhân nơi tụ tập ở giữa đều bị lấy rừng rậm, sơn lĩnh, vách núi cùng khe nứt chỗ chia cắt. Mà gấp trăm lần ở long nhân số lượng, chủng loại khác biệt quái vật cũng như nhau nghỉ lại tại vùng núi này bên trong. Giữa hai bên lẫn nhau tranh đoạt sinh tồn không gian, máu tanh chủng tộc chiến tranh đã kéo dài mấy trăm năm. Sơn mạch bên trong có mưa xuống, tuyết rơi, có thực vật cùng động vật, dòng chảy tại giữa sơn cốc chảy xuôi, trong gió có cây cỏ mùi thơm ngát, nhưng ở sơn mạch bên ngoài lại là vô bờ bến, thần hoang mạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thăm dò tới hoang mạc cuối cùng. Ai cũng không biết trong hoang mạc đến tột cùng nghỉ lại lấy tồn tại gì. Colonos sơn mạch tựa như là trong biển cát đảo hoang, chỉ có đảo thượng mới có lấy sinh mệnh tung tích. Cái khác chỉ là không có mảy may sinh cơ đất cát. Long nhân truyền thuyết xa xưa bên trong, thế giới nguyên bản cũng không phải là giờ đây dạng này. Tại lâu dài đi qua, toàn bộ thế giới đều trải rộng cỏ xanh cùng cây cối. Dòng chảy tại bình nguyên cùng hạp cốc ở giữa dâng trào. Vô số chủng tộc đều tại mảnh này đại lục thượng sinh sôi. Long nhân văn minh phồn vinh hưng thịnh, nhưng là một ngày, đột nhiên xuất hiện tai nạn giáng lâm. Tại mặt trời biến mất ngày đó, hỏa vũ cùng hắc ám tự thiên khung chi thượng hạ xuống, hủy diệt trên mặt đất tất cả quốc độ mà liền tại thế giới gần như tận thế thời điểm. To lớn long thần tự thiên ngoại hiện thân, nó thao túng lôi đình, đánh tan tràn ngập trên bầu trời toàn bộ thế giới hắc ám. Long thần cùng tận thế chiến tranh kéo dài 100 cái ngày đêm. Cuối cùng là thần thắng ra, nhưng thần cũng bởi vậy thâm thụ trọng thương, đối mặt hóa thành hoang mạc thế giới. Long thần không đành lòng, liền sáng tạo ra Colonos sơn mạch, đem cuối cùng này cõi yên vui ban cho long nhân. Nhưng tận thế dư uy còn tại, lực lượng của nó hóa thành ma vật, thề phải diệt sát hết thảy sinh linh. Vì chống cự ma vật, long nhân tổ tiên mượn lực lượng của thần, đem chính mình chuyển đổi thành giờ đây có hai sừng cùng đuôi long nhân, thành lập lúc đầu nơi tụ tập, mà hậu duệ của bọn hắn bên trong cũng có kế thừa lực lượng này. Đó liền là giờ đây được xưng hô là liệp ma nhân tồn tại. Liệp ma nhân, long thần, Lisa nhẹ nhàng tái diễn hai cái này thuật ngữ. Ngay tại mấy ngày trước đó, tất cả long nhân nơi tụ tập đều quan sát được ở vào thần hoang mạc chỗ sâu nhất kia dị thường tới. Khoa trương lôi đình, vô số phảng phất có thể xé rách bầu trời lôi trụ tự thiên khung đỉnh chóp hạ xuống. Màu đen, sau sơn mạch còn muốn to lớn bão cát nhấc lên làm Colonos sơn mạch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cuồng phong, mà liền tại kia bão cát trung ương nhất, mơ hồ có thể trông thấy một đầu màu bạc long ảnh. Nghe đồn, đó chính là long thần dáng người. Cứu thế thần minh đã theo an nghỉ bên trong thức tỉnh. Vốn nên tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ phấn chấn tin tức. Nhưng lúc này Lisa nhưng không có nửa điểm cao hứng cảm giác. Nàng vẫn đắm chìm tại chính mình vô pháp giác tỉnh trong chuyện này vô pháp tự kềm chế. Ầm ầm long. Bất thình lình, thiếu nữ nghe thấy trên bầu trời truyền đến từng tiếng kịch liệt oanh minh. Bị kinh hãi đến nàng phảng phất lò xo một loại bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Nuốt ngụm nước miếng, Lisa lập tức chạy đến bên cửa sổ. Mà nàng nhìn thấy, một khỏa thiên thạch thiêu đốt lên bạch sắc liệt diễm. Tự cao thiên xẹt qua một đường vòng cung, phi tốc rớt xuống, sát na qua đi. Ngay tại Lisa còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, thiên thạch cũng đã gọn gàng mà linh hoạt đáp xuống thôn trang phụ cận một chỗ sơn lĩnh. Kịch liệt chấn động làm cả thôn trang đều lung lay sắp đổ. Mà thiếu nữ cũng cảm giác được nhà nàng sang ngang cũng phát ra làm cho người bất an két két âm. Thanh, cái này lập tức liền để thiếu nữ dọa đến tông cửa xông ra. Ngoài phòng, Lisa có thể trông thấy toàn bộ thôn làng cũng đều gần như vô luận là ai đều bị đột nhiên xuất hiện thiên ngoại đến vật dọa đến quá sức. Thôn trang ranh giới chỗ có mấy tòa chế tác tựa hồ không quá tốt phòng ở thậm chí sụp đổ. Cũng chính là long nhân da dày thịt béo, bị ngăn chặn người đều chính mình bò lên ra tới. Tại từng tiếng kinh hoàng tiếng nghị luận bên trong, Lisa tạm thời cũng không tâm tư đi quan tâm những đồng bào an nguy. Nàng lúc này chẳng biết tại sao, tâm bất thình lình, bành bành, nhảy dựng lên. Vật kia, Lisa cường tự chấn định một lần tâm thần. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, tại nhìn thấy kia khỏa kỳ dị bạch sắc thiên thạch lúc, nàng bất thình lình cảm giác toàn thân phát nhiệt. Một loại bị mãnh liệt ánh nắng bức xạ sau cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà tựa hồ cũng là bởi vì kia cỗ nhiệt lượng trùng kích. Trong cơ thể nàng yên lặng huyết mạch tựa hồ hơi nhúc nhích một chút. Để giữa ngón tay của nàng lóe ra một tia hồ quang điện. Cái kia bạch sắc thiên thạch tựa hồ có thể làm cho nàng yên lặng huyết mạch giải tỏa. Thôn làng tuyệt đối sẽ phái ra liệp ma đội đi quan sát tình huống. Nhưng bất kể như thế nào, không phải liệp ma nhân ta tuyệt đối tiếp xúc không tới loại đồ vật này. Cho dù phụ thân là tiểu đội trưởng cũng giống như vậy. Không biết cuối cùng có phải hay không ảo. Giác, nhưng lúc này Lisa lại không nguyện ý từ bỏ mỗi một chút khả năng nàng mới không muốn làm gì đó. Người bình thường, phổ phổ thông thông co đầu rút cổ tại trong sơn thôn sống hết đời. Nàng muốn trở thành trên thế giới này cường đại nhất liệp ma nhân. Nàng muốn thăm dò thế giới. Nàng phải xem thấy đại hải, tìm tới thần hoang mạc cuối cùng. Ta mới không muốn cùng bể cá bên trong ngư một dạng liền tại trong làng sống cả một đời. Lỗ mãng, được ăn cả ngã về không? Điên cuồng, hoặc là có thể thay cái thuật ngữ. Dũng khí, vô số tâm tình tràn ngập não hải. Lúc này long nhân thiếu nữ Lisa đặt quyết tâm. Nàng mới không tin những người khác dành cho. Nàng muốn chính mình quyết định chính mình vận mệnh, liệp ma nhân tiểu đội sẽ không kéo nàng. Như vậy nàng liền tự mình ra thôn, đi tìm khỏa này nói không chừng có thể làm cho nàng giác tỉnh huyết mạch thiên thạch. Nghĩ đến liền làm, thiếu nữ không chần chờ chút nào, lập tức liền lặng lẽ dọc theo đường nhỏ, thừa dịp tất cả mọi người còn tại thất kinh thời điểm chuồn ra ngoài thôn. Long nhân nhất tộc toàn dân giai binh, thường ngày quần áo kiểu dáng phần lớn đều là rừng rậm màu sắc tự vệ. Cho dù là không có giác tỉnh thành công, long nhân cũng tại thuở thiếu thời tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện. Hơn nữa thôn trang xung quanh đều là không có ma vật khu vực an toàn. Cho nên Lisa một đường phi thường thông thuận, trên cơ bản không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, tại tăng thêm chưa quen thuộc đường đi, lại muốn lẩn tránh thôn trang liệp ma đội lộ tuyến nguyên nhân. Cùng nàng vội vàng đến tới thiên thạch rớt xuống chi địa lúc, thôn trang liệp ma đội đã phát sau mà đến trước. Đi tới thiên thạch rớt xuống chi địa, thiên thạch đáp xuống một mảnh không có cây cối trên gò núi. Nhiệt độ nóng bỏng chiều lấy bốn phía khuếch tán, làm mảng lớn không khí cũng vì đó vặn vẹo. Thở hồng hộc, Lisa thất vọng trốn ở một khỏa đại thụ phía sau. Trơ mắt nhìn nàng phụ thân, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cứng rắn độc giác long người chỉ huy liệp ma đội từng lượt lôi kéo lấy từng khối to lớn bạch sắc thiên thạch hài cốt. Những ngày này bên ngoài hạ xuống thạch khối bên trong, bình thường đều ẩn chứa phi thường chân quý kiên cố kim loại, có thể dùng đến đoán tạo tốt nhất vũ khí cùng dụng cụ. Mà xung quanh long nhân thôn trang cũng không chỉ một cái. Tại cái khác thôn trang liệp ma đội đến trước đó, bọn hắn sẽ tận khả năng dọn đi lớn nhất hữu dụng nhất kia bộ phận thiên thạch. Ghê tởm, tốc độ cũng quá nhanh đi, không cho người ta một cơ hội nhỏ nhoi. Mặc dù không cam lòng, nhưng đây cũng là Lisa có khả năng làm được cực hạn. Nàng về cùng đế cũng chính là một cái thập tứ tuổi thiếu nữ, còn không có giác tỉnh, muốn tại cước lực phương diện vượt qua đã ma luyện vài chục năm liệp ma nhân tinh anh. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Mắt thấy liệp ma nhân tiểu đội đem hơn phân nửa bạch sắc thiên thạch đều dọn đi về sau, Lisa nguyên bản cũng muốn tranh thủ thời gian trở về thôn. Nếu không có cơ hội, vậy liền tạm thời đừng mạo hiểm. Nàng dự định nhìn xem ngày sau có thể hay không tìm một cơ hội trong thôn tiếp xúc những cái kia bạch sắc thiên thạch. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải không có khả năng. Bất quá, ngay tại thiếu nữ nhìn xem lôi kéo lấy thiên thạch vội vàng rời đi, không có kiểm tra xung quanh liệp ma đội biến mất tại trong rừng về sau, nàng chợt phát hiện một kiện chuyện quan trọng kia cỗ lệnh nàng toàn thân phát nhiệt. Phảng phất lập tức liền có thể tỉnh lại huyết mạch kỳ dị bức xạ tựa hồ tịnh không có biến mất, còn tại thiên thạch trụy lạc địa phương. Chẳng lẽ vừa nghĩ tới còn có khả năng này, Lisa tức khắc liền nín thở. Chẳng lẽ liệp ma đội tịnh không có dọn đi thiên thạch bên trong, có thể hay không xúc tiến nàng huyết mạch giác tỉnh kia một bộ phận? Cũng đúng a, liệp ma đội toàn viên đều là giác tỉnh người thành công, bọn hắn làm sao lại cũng giống như mình là cái vô pháp giác tỉnh thất bại giả đâu. Nghĩ tới chỗ này, thiếu nữ liền không có bất kỳ cái gì ẩn giấu đi dự định. thôn trang Liệp Ma đội đã rời đi, mà người của những thôn khác thôn trang cùng rừng rậm bên trong ma vật cũng đều không có đến. Đây chính là nàng cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, Lisa theo ẩn thân phía sau cây nhảy ra. Sau đó chiều lấy hố thiên thạch nhanh chân chạy đi, nóng rực khí tức tràn vào phổi cũng không để ý. Chút nào, Lisa toàn lực chạy trốn. Tại ngắn ngủi mười mấy giây phía trong liền leo lên núi đỉnh đoạn. Đi tới hố thiên thạch ranh giới. Đây là một cái ước chừng dài mười mấy mét hố lớn. Nhưng lại ngoài ý muốn cạn. Kia khỏa thiên thạch mặc dù thanh thế hạo đại, địa chấn cũng rất đáng sợ, nhưng đối đồi núi phá hư lại tựa hồ như không phải rất lớn. Đáy hố là đã bắt đầu làm lạnh màu đỏ thẫm dung nham. Mà một khỏa tàn phá không chịu nổi bạch sắc thiên thạch vào chỗ ở hồ lớn trung ương. Phóng thích ra khí tức nóng bỏng, nó hơn phân nửa đã bị Liệp Ma đội dọn đi. Chỉ còn lại có giá trị lợi dụng tương đối nhỏ tàn phá phế liệu cùng một phần nhỏ vỏ ngoài. Nhưng mặc dù là như thế, cũng có thể nhìn ra thiên thạch tính chất bất phàm, cùng hắn nói là thạch đầu, chẳng bằng nói chính là cương thiết. Hơn nữa còn là bị gì đó lớn lao lực lượng áp xúc, ngưng tụ, lại tịnh hóa trăm ngàn lần sau mới có cương thiết. Vẻn vẹn là nhìn một chút, Lisa liền cảm giác. Từ loại tài liệu này tạo thành vũ khí nhất định không gì không phá. Nếu như là đại kiếm thì tốt hơn. Nhưng là, thiếu nữ chú ý lực cũng không có bị thiên thạch hấp dẫn. Trên thực tế, nàng chỉ tới kịp xem thiên thạch một chút, ánh mắt liền không tự chủ được rời đi. Bởi vì, có một đoàn ngay tại chậm rãi nhúc nhích, phảng phất một đoàn bạch sắc băng quả đồ vật. Vừa lúc bò tới trước mắt của nàng, không phải đều đi rồi sao? Làm sao còn có người? Ở đâu ra nhân loại thôn cô? Không đúng, làm sao có sừng? Một vị nào đó thâm thụ trọng thương, bản thể bị phá hư hầu như không còn, đại ác ma phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, cái này, cuối cùng là gì đó ma vật? Một vị nào đó huyết mạch yên lặng, vì tương lai bắt buộc mạo hiểm long nhân thiếu nữ phát ra mặt khác một tiếng kinh hô. Cơ hồ lực lượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoàn thuần túy nhất hỏa diễm sách hay hóa thành giống như thâm uyên hỏa diễm sử. Lai mỗ hình dạng đại viêm ma syndicate ngay tại tỉnh táo suy nghĩ. Nó xem lấy trước mắt mái tóc dài màu đen, có hai cái thanh sắc long giác. Đang run rẩy trên mặt đất mò tìm thạch khối, chuẩn bị đem sống sót sau tai nạn chính mình đập diệt long nhân thiếu nữ. Vì sinh tồn, viêm ma trong nội tâm nghĩ trăm ngàn chuyển, tịnh theo bản năng lóe lên cái nào đó màu đen chiến sĩ thân ảnh. Tại một trận nhất thời, lại chân thành nhất cầu nguyện qua đi, syndicate trong đầu bất thình lình linh quang nhất thiểm. Đại ép ma trực tiếp đem tinh thần của mình cùng đối phương tương liên, cùng sử dụng đời này nghiêm túc nhất huy nghiêm, tràn đầy kích động lực giọng nói: thiếu nữ a, ngươi nhưng có gì đó muốn thực hiện nguyện vọng? Hở, Lisa sửng sốt một chút, ngừng chuẩn bị cầm trong tay thạch khối đập xuống động tác. Microp đại lục, Bắc Địa, đã kết thúc cùng Eagle trò chuyện. Joshua bất thình lình hơi sững sờ. Làm sao vậy, Joshua? Vừa vặn nói từ biệt lão giáo hoàng nhìn thấy chiến sĩ sững sờ biểu lộ về sau, thuận miệng hỏi thăm một câu, mà Joshua khi nghe thấy đối phương hỏi thăm về sau, liền nhún nhún vai, có một số hoang mang nói, tựa hồ là cầu nguyện thanh âm, có lẽ là ảo giác. Hắn nghĩ như vậy tới, dù sao, trên thế giới này cũng không tồn tại lại cầu nguyện ác ma à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.